Mẹ ra thật nhiều nước. Thân hình cường tráng của Bùi Ngọc áp chế cơ thể nhỏ xinh mềm yếu của cô ở trên ghế sofa, nhắm ngay miệng huyệt vừa trơn vừa chặt không nói lời gì mà trực tiếp cắm vào, bên trong đã sớm tràn đầy dâm dịch, lúc này bởi vì bị dương vật to lớn cắm vào mà từ miệng huyệt tràn ra một lượng lớn dâm dịch, dính ướt âm mao rậm rạp của hắn. A, Tiêu Ngọc, sao con lại không nghe lời vậy? Khuôn mặt Mạc Tiệp đỏ bừng, thiếu chút nữa phát ra tiếng hét chói tai. Phòng làm việc được cô bố trí theo phong cách Bắc U, giản lược rộng rãi, tao nhã và lạnh lẽo, hình thành so sánh đối lập với Tiêu Huyệt nhiệt tình như lửa của cô lúc này, cô lại có thể bị con riêng đè ở trên sofa vén váy, lột quần lót thao vào trong cơ thể, con có thể nghe được lời nói, Bùi Ngọc Đông đưa vòng eo cường tráng, một mặt chậm rãi rút ra từ từ ở trong âm đạo giúp cô thích ứng, một mặt lại khay âm mao ướt át của cô, ở bên tai cô cười xấu xa nói. Con nghe lời nói trong lòng của mẹ, không nghe lời nói khẩu thị tâm phi, cảm nhận được dâm dịch của cô tràn ra càng ngày càng nhiều, Bùi Ngọc bắt đầu buông thả sức lực thăng lưng thao mạnh mẽ, hừm, mẹ, thật thoải mái, Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp cắn môi dưới không dám rên gì, cuối cùng vẫn không thắng nổi khoái cảm trong tiểu huyệt, toàn thân run rẩy sau khi kêu lên một tiếng mềm mại, đón lấy một chút cao trào, hắc hắc, mẹ vừa mới bị phá thân xử nữ âm hộ thật sự rất mẫn cảm. Thao hai cái đã run rẩy, Bùi Ngọc cảm nhận được bên trong âm đạo vách thịt đè ép co rút lại, rất là đắc ý nói, em mờ đạo mẹ hút sướng quá. Rất thoải mái sao, đừng nói nữa. Mạc Tiệp đỏ bừng mặt nghiêng đầu, nhìn thấy trong gương thử quần áo sau lưng Bùi Ngọc phản chiếu hoàn toàn bộ vị giao hợp của hai người. Chỉ thấy hai chân của cô bị hắn tách ra rất rộng, toàn bộ nơi riêng tư đều lộ ra ở bên ngoài, ngay cả hậu môn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Môi âm hộ non nớt của lần làm tình đầu tiên, bất lực phun ra dâm thủy tiếp nhận dương vật thô tráng không ngừng xâm nhập, chẳng qua mới nhìn hai lần, thị giác bị kích thích mãnh liệt đã làm cho cô cảm thấy trong tiểu huyệt rất phấn khởi, ngứa ngáy khó nhịn, mỗi khi bị dương vật cắm vào sảng khoái đến mức muốn bay lên, mặt cô nóng bừng như bị lửa đốt, muốn ngoảnh mặt đi, nhưng lại bị cặp mông gợi cảm của Bùi Ngọc hấp dẫn, cường tráng và mạnh mẽ. Đường cong tuyệt đẹp không có một chút thịt thừa, chuyển động hung hãn ở giữa hai chân cô, mỗi khi nhấc mông lộ ra bao tinh hoàn và dương vật thô to khiếp người giữa hai đùi, cô nhìn đến mức trái tim đập loạn xạ, hưng phấn xen lẫn với ngượng ngùng, rất nhanh đã nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của hắn run rẩy cao trào, Bùi Ngọc vẫn luôn nhìn không chớp mắt thưởng thức bộ dáng lúc bị thao của cô, để ý cô nhìn về phía sau một lúc và ngày càng ướt hơn, hắn quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô. Nhấp môi cười khẽ, cầm tay cô đang nắm chặt áo sơ mi của hắn, vòng đến phía sau đặt trên mông mình, tiếng nói trầm thấp dụ hoặc muốn sờ, đừng nói bậy. Mạc Tiệp bị hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bộ dáng cao trào của mình, nội tâm vốn rất xấu hổ, lại nghe hắn vạch trần tâm tư của mình, theo bản năng lên tiếng phản bác, nhưng mà đôi tay lại ở trên mông hắn lưu luyến không nỡ bỏ ra. Cặp mông rất rắn chắc và gợi cảm, với vẻ sạch sẽ và tươi mới của một thiếu niên 16 tuổi. Dương vật của Bùi Ngọc bị âm đạo cao trào của cô xoắn hút chặt chẽ, cặp mông lại được một đôi tay nhỏ mềm mại và ấm áp tham luyến vuốt ve, hết sức hưởng thụ nheo cặp mắt xinh đẹp Rất sướng, mẹ có thoải mái không, Mạc Tiệp ngượng ngùng gật đầu, thật là, con muốn để cho tất cả sinh viên của mẹ nhìn thấy, giáo sư Mạc ngày thường cấm dục có một bộ dáng rất háo sắc, một lòng muốn sờ mông của nam sinh. Bùi Ngọc vừa cởi nút áo sơ mi ra vừa trêu ghẹo cô.